Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, cái này ai có thể cầm giữ được? Thiên Đấu Thành, Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa một lần nữa trở lại cái này nhường nàng không gì sánh được quen thuộc địa phương. Nguyệt Hoa A-di, vật quy nguyên chủ, Tiết Kha đem Nguyệt Hiên chìa khóa hai tay dâng lên. 5 năm trước Đường Nguyệt Hoa đột nhiên mất tích về sau, Nguyệt Hiên liền không ai quản lý, làm thầy hoàng thất lễ nghi quý tộc chỗ, Thiên Đấu hoàng thất liền tạm thời tiếp quản nơi này, sau đó chính là Tiết Kha ở chỗ này quản lý hết thảy. Tiết Kha, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa muốn nói lại thôi. Nguyệt Hoa A-di, Nguyệt Hiên vốn là ngươi, hiện tại ngươi trở về ta cũng đúng lúc có thể nhẹ nhõm. Tiết Kha đem chìa khóa tự tay giao cho Đường Nguyệt Hoa trên tay, môi đỏ có chút nhếch lên. Tiết Kha, cảm ơn ngươi. Đường Nguyệt Hoa quay về lấy mỉm cười. Nguyệt Hiên vẫn còn, đối với nàng mà nói thật sự là thật cao hứng. Nguyệt Hoa A-di, người mấy năm này đi nơi nào? Từ khi Đường Nguyệt Hoa mất tích về sau, Tiết Kha thỉnh cầu Tiết Dạ đại đế phái ra thật nhiều hoàng gia kỵ sĩ ra ngoài tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối bặt vô âm tín. Tiết Kha, chuyện sự tình này nói rất dài dòng, ta về sau từ từ mà nói cho ngươi nghe. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười. Nguyệt Hoa A-di, ngươi có hay không Lộ Viễn tin tức? Nói tới Lộ Viễn, Tiết Kha nhãn thần trở nên cô đơn. Từ khi Võ Hồn Thành sau đại chiến, nàng liền rốt cuộc không có Lộ Viễn tin tức. Thời gian nhoáng một cái, đã 5 năm. Cũng không biết rõ cái kia ra hỏa đến cùng thế nào. Ta cũng chưa từng thấy qua. Đường Nguyệt Hoa thân thể có chút dừng lại. Lần này nàng lựa chọn lời nói dối có thiện ý. Nàng không thể nói lấy Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Hoàng thất quan hệ. Nếu như Ninh Tông chủ muốn nói lời, Tiết Kha khẳng định sẽ biết đến. Dù sao hai người là có hôn ước trong người. Nhưng bây giờ Tiết Kha không biết rõ, đã nói lên rất nhiều chuyện còn không có dự định nói cho nàng biết. Ai? Chấm ngoặc kép. Vậy được rồi, Nguyệt Hoa A-di ta đi trước. Tiết Kha thở dài một tiếng. Đêm khuya, Đường Nguyệt Hoa người mặc đơn bạc nát hoa váy liền áo một thân một mình ngồi tại bên cửa sổ. Mất ngủ, tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sinh sống 5 năm. Đột nhiên ly khai còn có chút không quá quen thuộc. Hiện tại nàng vừa nhắm mắt trong đầu tất cả đều là tên hỗn đản kia tấn tấn tấn nuốt âm thanh còn. Có tại sinh mệnh chi hồ phía dưới phát sinh sự tình. Đường Nguyệt Hoa a Đường Nguyệt Hoa, người lúc đó làm sao lại không có dãy giụa đây? Lúc ấy đầu óc thế nào nghĩ? Làm sao lại nhường cái kia hỗn đản tiến vào đây tấn? Tấn, tấn, chấm ngoặc kép, tê tương đương, Đường Nguyệt Hoa theo bản năng xoay người. Phát hiện kia một đôi bởi vì hơi say mà trở nên mê ly hai mắt ngay tại nhìn xem nàng. Lộ Viễn, ngươi vào bằng cách nào? Đường Nguyệt Hoa nhìn thấy cái này ra hỏa, nắm thật chặt quần áo, đem như ẩn như hiện một màn kia trắng như tiết che đậy kín. Ngươi cửa sau mở ra, ta liền tiến đến, Lộ Viễn từ tốn nói. Hắn thừa dịp cái này mấy ngày không có việc gì, theo Thất Bảo Lưu Ly Tông vụng trộm chạy tới. Trần Tâm kia lão gia hỏa còn không cho hắn xuống núi. Nói cái gì vạn nhất bị Thiên Đạo Lưu phát hiện, nói không chừng còn có thể coi hắn là thành tà hồn sư. Không hạ sơn, vậy làm sao khả năng? 5 năm thời gian không có trở về, hắn đều nhanh quên Thiên Đấu Thành rượu vốn là mùi vị như thế nào rồi. Tỷ tỷ, đến một chén a. Lộ Viễn nâng cốc đưa tới. Ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Đường Nguyệt Hoa xô đẩy Lộ Viễn đi ra ngoài. Cái này ra hỏa, cái gì thời điểm đến không tốt, nhất định phải đợi đến nửa đêm, trời tối người yên thời điểm. Thuộc con cú a, tỷ tỷ, ta vừa mới tiến đến. Lộ Viễn không cao hứng, hắn xuất phát từ quan tâm đến xem thử, không nghĩ tới thế mà bị như thế đối đãi. Quá tuyệt tình, người biết mình trước đó làm cái gì sao? Đường Nguyệt Hoa lông mày cau lại. Tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trước mặt nhiều người như vậy nàng không nói, nhưng không có nghĩa là nàng có thể quên tại sinh mệnh chi hồ phía dưới phát sinh sự tình. Hỗn đản này, thế mà, tỷ tỷ, Người nói cái này à? Ngày đó cũng không trách ta. Ta chỉ là thân thể mạnh hơn ngươi cường tráng trước tỉnh lại. Nếu là trước tỉnh lại là ngươi, ngươi khẳng định cũng cầm giữ không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn nói đương nhiên. Trò chuyện lên những này. Vậy hắn coi như không vây lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, vô sỉ. Đường Nguyệt Hoa lông mày đều nhanh dựng thẳng tới. Hỗn đản này còn muốn nói nữa một lần. Có xấu hổ hay không? Tỷ tỷ, ngươi thế nào còn tức giận nữa nha? Lúc ấy tại sinh mệnh chi hồ thời điểm ngươi cũng không phải. Thái độ này, Lộ Viễn nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy hai người bọn họ phối hợp vẫn rất ăn ý. Ngậm miệng, theo giường của ta trên lăn xuống tới. Hỗn đản này, nói chuyện trời đất công phu đều đã leo đến nàng trên giường. Tỷ tỷ, sự tình đều đi qua. Ta hôm nay chính là tới tìm ngươi uống rượu. Lộ Viễn lấy ra hai vò rượu ngon. Cái này thế nhưng là hắn phế đi thật lớn công phu mới từ Thiên Đấu Thành lấy được hai vò rượu ngon. Việc này không qua được. Đường Nguyệt Hoa không buông tha. Không qua được. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không còn muốn một lần nữa? Lộ Viễn gãi đầu một cái. Có chút cái hiểu cái không? Hỏi thăm giống như nhãn thần nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa tại dưới ánh trăng tràn ngập dụ hoặc. Thân thể mềm mại. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nàng liền chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Tỷ tỷ, không muốn tức mà. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn tay đã không để lại dấu vết đặt ở Đường Nguyệt Hoa trên vai thơm. Tiết Kha hôm nay hướng ta hỏi ngươi. Ngươi không đi gặp thấy một lần à? Đường Nguyệt Hoa khống chế cảm xúc. Nàng không muốn tại trong chuyện này cùng Lộ Viễn nhiều lời. Bởi vì nói không lại. Ha! Ta lần này đến chính là muốn nhấm nháp hoàng thất cống rượu. Lộ Viễn ôm vò rượu uống một trận. Ở giữa kiếm đấu la tiền bối thế nhưng là dặn dò qua ngươi. Để ngươi ít trên đấu la đại lục xuất đầu lộ diện. Ngươi thế mà còn dám chạy tới Thiên Đấu Thành. Đường Nguyệt Hoa trong giọng nói mang theo trách cứ. Cái này ra hỏa lá gan là thật mập. Mặc dù sự tình đã qua 5 năm. Nhưng võ hồn điện bên kia hiện tại là thái độ gì? Ai cũng không biết rõ a. Ta không có xuất đầu lộ diện a. Hiện tại uống cái này hai vò rượu ngon là ta lặng lẽ meo meo lấy được. Cái này thời điểm tới tìm. Người uống rượu cũng không tính xuất đầu lộ diện nha. Lộ Viễn nói lẽ thẳng khí hùng. Rượu này mặc dù là rượu ngon. Nhưng Đường Nguyệt Hoa không bồi hắn uống. Vậy liền không có tí sức lực nào. Sớm biết rõ trước hết đi tìm con mèo nhỏ hoặc là tiểu công chúa. Nghe Vinh Vinh nói con mèo nhỏ 2 năm trước liền ly khai thất bảo lưu ly tông. Bất quá cũng không có quay về Tinh La đế quốc. Mà là tại Thiên Đấu đế quốc giúp đỡ Ninh Thúc quản lý một cái y quán. Thế nhưng là hắn ở trong thành chuyển tầm vài vòng cũng không thấy. Được, ngươi có lý. Ta nói không lại ngươi. Đường Nguyệt Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm nhận được bả vai trầm xuống. Quay đầu nhìn lại. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép. Lộ Viễn tựa ở bả vai nàng trên ngủ thiếp đi. Lộ Viễn, ngươi đừng giả bộ a. Đường Nguyệt Hoa vốn muốn đem Lộ Viễn phơi ở chỗ này đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lộ Viễn cái dạng này về sau. Được rồi, vẫn là đỡ lên giường đi. Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ta rượu đây. Mộng Thần Cơ rời giường đêm nước tiểu. Sau đó liền phát hiện tự mình chân tàng hai vò rượu ngon không cánh mà bay. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn dù sao cũng là một tên hồn đấu la a. Cái này hai nửa đêm có thể chui vào gian phòng của hắn tiến đến trộm rượu còn có thể không bị. Phát giác đấu la đại lục trên cũng liền nhiều như vậy người. Mấu chốt những cái kia đại lão cũng sẽ không rảnh đến nhức cả trứng đến trộm uống rượu a. Không phải là Lộ Viễn trở lại đi. Cái này hỗn tiểu tử hiện tại có mạnh như vậy à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.